Chuyện kinh dị ngắn, chương 188, C188, Happy Ending. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta yêu tôi cũng vậy, cả hai đứa đã yêu nhau thật lâu. Cả hai đều rất hạnh phúc, 8 năm, kết hôn kể từ năm ấy thì đã 8 năm rồi. Đã có hai đứa con vô cùng xinh đẹp, tất cả những điều trên đều có thật, hai đứa chưa bao giờ cãi vã. Con của hai người sống rất bình yên, không có đổ vỡ, không có đánh nhau, không có những con dao đẫm máu. Không có những vết bầm, không có chết chóc, ai cũng đều vui, ai cũng cười nói, happy ending, tất cả những điều trên đều không có thật. Nguồn, Bia, GT, cách chương.